Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là cái máy tính ở bên kênh tại Tinh Kỳ để mình đăng lưu manh ký sự này, chả biết nó bị trục trặc cái thổ tá gì, mình cũng sợ không dám bê ra sửa, vội để thử xem nó có hồi lại không. Mình đăng tạm ở bên cái máy tính đợt trước mua trong cỏ có mấy triệu để nó học bài, bây giờ nó không phải học online nữa, nhưng mà nó đúng là máy tính, đúng là giống học sinh, nó cùi anh em ạ. Up mẹ cái clip mà gần 1 tiếng đồng hồ nó mới vẫn còn đang xử lý HD, chán nản. Mà bây giờ mình phải bê cái máy tính ấy lên phòng bà, chứ để dưới kia mỗi lần chạy lên chạy xuống đăng clip thì chắc chết luôn ấy. Mà cái máy này không biết nó bị làm sao, mới giống cách đây 1-2 năm mà sau chập chờn dã man, thỉnh thoảng đang chạy nó cũng bị gọi là tự nhiên nó tắt nguồn, bây giờ thì bật nó không cả lên nữa, tức ghê á. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Lưu Manh Ký Sự. Chương là một đạo trường sinh phủ, thì đoạn một người trường sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mục đích của Phương Hành vào trong cái chiến trường Ma Uyên này trước hết là để đi tìm đám người Kim Ô. Tuy nhiên thì vào một cái đấy nó gọi là một cái sơn cốc có sương mù dày đặc mà người ta gọi là ma cốc gì đó. Thì ở trong này nó thường chiếu lại cảnh tượng đã từng diễn ra, và rõ ràng là Phương Hành đã nhìn thấy bọn người Kim Ô là bị đánh nhau với một cái bọn được gọi là cái gì trường sinh đạo hay là trường sinh kiếm gì đó. Và khi mà Phương Hành xông vào bên trong thì Thần Tú và đám người Sở Từ bên ngoài cũng bị ám sát. Sau khi Phương Hành xông ra cũng bị ám sát, nhưng hắn đã giết sạch mấy cái tên mà muốn bẫy mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ. Bọn người vây giết Phương Hành này chí ít cũng là kim đan hậu kỳ, hơn nữa thủ đoạn giết người ngoan lệ, lại còn tinh thông về võ pháp. Đặt ở tình huống bình thường mà chém giết những tu sĩ không phải là chiến tu thì dễ như trở bàn tay, có thể nói mỗi người đều rất cường đại. Nhưng lúc này lại bị Phương Hành chém giết 7-8 cái. Thế nhưng kiếm sĩ áo bảo trắng kia bộ dáng nhẹ nhõm, không hề kinh ngạc. So sánh lúc trước Lữ Phụng Tiên chết mấy cái gia nô, liền hận không thể tìm Phương Hành mà liều mạng, thì có thể nói là hoàn toàn tương phản, thái độ làm cho lòng người rét lạnh. Bọn họ tự nguyện vào trường sinh kiếm, hơn nữa là phế vật, ngay cả chạm nhất cảnh cũng chưa tới, chết thì chết thôi, Phương đạo hữu không cần phải lo lắng. Phảng phất như là nhìn thấu nghi hoặc của Phương Hành, kiếm sĩ áo bảo trắng kia hơi nở nụ cười mà giải thích. Đương nhiên loại giải thích này từ góc độ nào đó càng giống nói cho Phương Hành là không cần có ý đồ dùng loại phương pháp này để chọc giận ta. Các người đến tột cùng là cái thứ quỷ quái gì? Âm thanh của Phương Hành lạnh lẽo đi tới trước người kiếm sĩ áo bảo trắng khoảng 100 trượng thì dừng lại, không dám tiến lên. Bởi vì kiếm sĩ áo trắng đã giả bộ như lơ đãng, kiếm chỉ Thần Tú tùy thời chém xuống. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu Ngũ Thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Đối mặt với lời hỏi của Phương Hành, kiếm sĩ mặt quỷ nhàn nhạt ngâm một câu thơ, liền không giải thích gì nữa. Sư huynh, cẩn thận một chút, đừng để hắn đâm đầu ta, có sẹo thì sẽ không dễ nhìn. Thần Tú thấy kiếm chỉ vào cái đầu chọc của mình thì vẻ mặt cầu xin nhìn Phương Hành. Người, cái đồ vô dụng này, chết đi cho khuất mắt. Phương Hành có chút tức giận thở hổn hển nhìn Thần Tú. Nhìn cái bộ dạng này của hắn, ngược lại là bảo vệ Sở Từ và con lửa rất tốt, nhưng mình tại sao lại rơi vào trong tay người ta? Hắn biết bản sự của tên đầu trọc này, người bình thường ai có thể bắt được hắn, mà bây giờ hắn cảnh giác với kiếm sĩ mặt quỷ cũng bắt nguồn từ đó. Nếu ngay cả Thần Tú cũng có thể nhẹ nhàng bắt được, vậy thì bản lĩnh không phải để trưng cho hay, không thể khinh thường. Hiện tại phải cẩn thận một chút, dù sao cái mạng nhỏ của tiểu hòa thượng vẫn rất trọng yếu. Bất quá vẻ mặt của Thần Tú cầu xin, câu tiếp theo lại để Phương Hành hận không thể bóp chết hắn. Sư huynh, thật không phải là ta quá vô dụng, mấu chốt lán để nữ nhân này lột sạch quần áo lao đến ta, cái hình ảnh đó ta thực sự là đỡ không nổi. Khục, lại có một nữ tử đeo mặt quỷ, trang sức màu đỏ, dáng người yểu điệu từ trong hư không bên cạnh lách mình đi ra, trừng tiểu hòa thượng Thần Tú một cái. Mặc dù mặt đã bị che, nhưng thân hình cực kỳ yểu điệu, chân thì dài, mông thì mẩy, ngực thì lớn, cực kỳ hấp dẫn. Phương Hành không biết phải nói gì, lại chừng nữ nhân kia một cái mà mắng. Cái đồ không biết xấu hổ, lại dùng phương pháp cởi quần áo để đối phó với hòa thượng. Nữ tử kia dưới ánh mắt khinh bỉ của Phương Hành, hình như cũng có chút xấu hổ. Thân hình không được tự nhiên, vặn vẹo uốn éo, quay người đá tiểu hòa thượng Thần Tú một cước. Mặc dù âm thanh lạnh lùng, nhưng rõ ràng có ý tứ phân biệt. Ta không có cởi sạch, là định dùng mỹ thuật đối phó hòa thượng này mà thôi. Nhưng mới cởi áo ngoài, còn mặc cái yếm, cũng chưa có thi triển mỹ thuật, tiểu hòa thượng này đã xịt máu mũi. Phương Hành che mặt, bây giờ hắn mới nhìn ra vết máu trước ngực Thần Tú là máu của chính hắn. không phải là đối thủ quá cường đại, mà là năng lực chống cự của thần tú quá yếu. Đệ tử Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh có phải cũng rơi vào tay các ngươi không? Trừng thần tú một cái, Phương Hành không để ý tới hắn nữa, lần nữa nhìn về phía kiếm sĩ áo bảo trắng. Là giam giữ một nữ tu chạm nhất cảnh, giá trị chút tiền tài. Nếu như Phương đạo hữu để ý, ngược lại coi như thẻ đánh bạc để đàm phán với chúng ta. Kiếm sĩ mặt quỷ nhẹ giọng cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng. Thẻ đánh bạc. Phương Hành đã không chỉ một lần nghe người này nói sinh ý gì đó, lúc này nhút cuộc nhịn không được ngẩng đầu. Thản nhiên nói, ngươi muốn cùng ta nói sinh ý gì? Kiếm sĩ mặt quỷ cười ha hả. Một đạo trường sinh phủ, đoạn một người trường sinh. Phương đạo hữu, ngươi có biết 10 năm nay đến tột cùng có bao nhiêu người mua trường sinh phủ của ngươi không? Ha hả. Trên cửa thành Bạch Ngọc Kinh, trảm ma phù chiếu thuộc về ngươi, đáng giá 3 tấm Bạch Ngọc lệnh. Nhưng trường sinh kiếm chúng ta thấy, giá tiền mua trường sinh phủ của ngươi đã vượt xa 3 tấm Bạch Ngọc lệnh. Sau đó thì sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, bất động thanh sắc cười nói. Kiếm sĩ mặt quỷ cũng thấp giọng cười. Trường sinh kiếm chủ cảm thấy hứng thú với ngươi, nên đã cự tuyệt vài người muốn mua trường sinh phủ của ngươi. Về sau phát hiện bản lãnh của ngươi xác thực không nhỏ, thực lực tăng trưởng quá nhanh. Mỗi khi có người muốn lấy trường sinh phủ của ngươi, sẽ phát hiện thực lực của ngươi lại tăng mạnh. Giá cả trước đây đã không đủ để ra tay giết ngươi. Như nửa tháng trước, giá trường sinh phủ của ngươi còn chỉ có thể mời được một vị trường sinh kiếm trảm tam cảnh xuất thủ. Nhưng hôm trước ngươi đánh với Lữ Phụng Tiên một trận, lại để cho người ta phát hiện thực lực của ngươi đã đạt tới trảm tứ cảnh, thậm chí là trảm ngũ cảnh. Trường sinh phủ trước kia tự nhiên không đáng để mua cái đầu của ngươi nữa. Bất quá cũng không biết là ngươi may mắn hay là xui xẻo. Trường sinh kiếm của chúng ta vừa có người tìm được truyền nhân của Thái Thượng Đạo, cùng hắn nói chuyện buôn bán. Bộ pháp quỷ thần khó lường kia chính là thứ mà trường sinh kiếm chúng ta cần. Vì thế thậm chí là đáng giá để cho trảm lục cảnh xuất thủ. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ giọng cười nói. Chúc mừng ngươi, lần cuối này thì ngươi không tránh khỏi rồi. Cầm tiêu giao kinh đổi lấy một bộ trường sinh phủ sau. Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, Thái Thượng tiêu giao kinh kia chân quý bực nào. Lữ Phụng Tiên, hoặc là nói Lữ tiêu giao của hiện tại lại bỏ được cho đối phương. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt hài hước của kiếm sĩ mặt quỷ, hắn cũng hiểu rõ. Chỉ sợ không phải là Lữ tiêu giao chịu cho bọn họ, mà là không còn cách nào khác. Đám người này xuất quỷ nhập thần, tinh tu về thuật trảm sát. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Nếu bọn họ tìm được Lữ tiêu giao, bây giờ lại nằm trong loại trạng thái này, chỉ sợ Lữ tiêu giao cũng khó mà chống lại. Muốn không giao ra tiêu giao kinh cũng là điều không thể. Vậy hắn đã mua trưởng sinh phù của ta, các ngươi trực tiếp chém trưởng sinh của ta là được. Hiện tại tìm ta nói chuyện sinh ý gì nữa? Phương Hành nghiêng đầu giống như cười mà lại như không, nhìn về phía kiếm sĩ mặt quỷ. Kiếm sĩ mặt quỷ cười nói, cùng hắn buôn bán là một chuyện, cùng Phương Đạo Hữu buôn bán này là chuyện khác. Mặc dù chúng ta cần thân pháp kia, nhưng pháp môn trên người ngươi chúng ta cũng hứng thú. Hôm trước ngươi và hắn đại chiến, từng thấy ngươi thi triển một loại thân pháp ẩn thân trong hư không, xuất quỷ nhập thần. Cũng là có chút ý tứ, liền hiện thân thương lượng với ngươi. Truyền nhân của Thái Thượng Đạo đã mua trường sinh phủ của ngươi, tại sao ngươi không giao ra pháp môn kia để mua trường sinh phủ của hắn? Kể từ đó thì hai người các ngươi tranh phong mới coi như công bằng. Ai ra, như vậy thật đúng là công bằng nha. Hắn mua ta một đạo trường sinh phủ, ta lại mua hắn một đạo trường sinh phủ. Như vậy tương đương với hai ta cái gì cũng không mua được. Trường sinh kiếm các ngươi lại không tốn sức, mà có được hai pháp môn lợi hại có phải không? Phương Hành là ai? Vừa nghĩ liền nhìn ra chủ ý của trường sinh kiếm, liền khinh bỉ nói. Hoặc là đồng thời chém giết hai người các ngươi, đối với trường sinh kiếm chúng ta mà nói cũng không phải việc gì khó. Kiếm sĩ mặt quỷ nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí rất lớn. Đồng thời chém mình và Lữ tiêu giao sau, trường sinh kiếm lấy đâu ra lực lượng hùng hậu như vậy? Các ngươi nói cái gì mà nhất chảm nhị chảm nó là cái gì? Trầm mặc cả nửa ngày, Phương Hành mới cau mày mở miệng hỏi. Kiếm sĩ mặt quỷ cũng không gạt hắn, cười khẽ nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở trong tư liệu của trường sinh kiếm chúng ta, thực lực của ngươi bây giờ được cho là giữa trảm tứ cảnh và trảm ngũ cảnh. Truyền nhân của Thái Thượng Đạo thì nhiều nhất chỉ có thực lực chưa đến trảm tứ cảnh. Hơn nữa trong trường sinh kiếm chúng ta có cường giả trảm lục cảnh. Nếu bọn họ xuất thủ thì trảm diệt hai người các ngươi, kỳ thực không tính là việc khó. Hắn thấy Phương Hành nhẹ gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ, lại thật lâu không mở miệng, liền cười lạnh nhẹ nhàng thở dài nói. Phương đạo hữu, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đừng nói trường sinh kiếm trảm lục cảnh xuất thủ. Ngay cả trường sinh kiếm trảm tứ cảnh ngũ cảnh mang theo trảm ngũ sát trận tới cũng không phải là người có thể gánh được. Huống hồ trường sinh kiếm làm việc không kiêng kỵ gì, coi như người có thể trốn qua lần một lần hai, nhưng những người bên cạnh người hoặc là tất cả những người có quan hệ với ngươi đều không thể tránh thoát. Ta thấy pháp môn của ngươi rất phù hợp với công pháp của Trường Sinh Kiếm chúng ta, mới cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, công pháp và bằng hữu. Mũi kiếm nhẹ nhàng gõ lên đầu thần tú một cái, cười ha hả, cái nào quan trọng hơn? Thái độ đã rất rõ ràng, đầu tiên là cho thấy thực lực và nội tình của Trường Sinh Kiếm, rồi lại dùng tiểu hòa thượng thần tú uy hiếp, không lo là ngươi không giao. Ánh mắt u lãnh của kiếm sĩ mặt quỷ rơi vào trên mặt Phương Hành, dường như đã ăn chắc hắn rồi. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ mấy cái đối sách, muốn làm cho Phương Hành phải giao ra pháp môn kia. Thân là đệ tử Trường Sinh Kiếm, hắn minh bạch bộ pháp kia của Phương Hành tác dụng lớn cỡ nào, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn còn chưa nói hết, Phương Hành đã lấy ra một cái ngọc bài, chạm lên trán của mình một cái. Một đạo thần niệm bay vào trong ngọc bài, giơ tay ném cho hắn, động tác nhanh nhẹn nói thẳng. Được rồi, thả người đi. Ách, kiếm sĩ mặt quỷ nhận được ngọc bài cả người ngây dại, ngay cả nữ tu bên cạnh hắn cũng ngây ra. Bọn họ nhìn thấy Phương Hành và Lữ Phụng Tiên ác chiến đã sử dụng quỷ già nhãn, kinh động như gặp thiên nhân, liền hạ quyết tâm muốn đoạt đạo pháp môn này. Lúc trước lặng lẽ chui vào Ma Uyên, vây công đám người Kim Ô. Mặc dù bởi vì Kim Ô và đại tử Đại Tuyết Sơn đều nổi danh trên bảng Trường Sinh Kiếm, nhưng một ý khác cũng là muốn bắt bọn họ để bức Phương Hành phải giao ra pháp môn kia. Bây giờ quanh co lòng vòng, cuối cùng đi thẳng tới mục đích. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hao phí khí lực lớn như vậy mà kết quả lại dễ dàng như thế. Uầy, tôn trọng thành quả lao động của bọn hắn một chút có được không? Tốt xấu gì cũng phải biểu hiện do dự một chút chứ. Ném pháp môn như ném rác, bảo chúng ta làm sao tin ngươi. Pháp môn là đồ chết, hòa thượng là vật sống. Tiểu gia chưa bao giờ để ý những vật ngoài thân. Cho các ngươi mà lại không mất một miếng thịt của ta. Trước đây các ngươi cũng nhìn thấy, ở bên ngoài Ma Uyên, tiểu gia bị xả giận, kinh văn bí truyền của Thái Thượng Đạo ta cũng chuyển ra ngoài. Lại còn sợ ta đưa pháp môn giả hay sao? Là thật hay giả thì tự mình phân biệt, sau đó tranh thủ thời gian, thả người đi. Đối phương sửng sốt, Phương Hành lại uể oải phất tay, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, một bộ không nhịn được. Sư huynh, hắn đây là đang đùa chúng ta sao? Nữ tử kia nhíu mày nhịn không được, thấp giọng nhìn kiếm sĩ mặt quỷ mà hỏi. Kiếm sĩ mặt quỷ sắc mặt âm trầm, nhất thời không có mở miệng, mà lạnh lùng cầm ngọc bài, điều tra kỹ càng. Nửa ngày sau, sắc mặt quán cổ quái ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Phương Hành. Là giả sao? Nữ tử biến sắc rút kiếm chỉ vào thần tú, dọa cho thần tú rụt cổ lại. Là thật. Kiếm sĩ mặt quỷ vội vàng đưa tay ngăn động tác của nữ tử, cười khổ nói. Đây đúng là pháp môn quỷ giả nhãn thật, thậm chí so với pháp môn mà truyền nhân của Thái Thượng Đạo cho chúng ta còn đáng tin cậy hơn. Không chỉ khẩu quyết chân thực, pháp môn này còn hoàn chỉnh. Dù là dùng năng lực của chúng ta cũng có thể phân biệt được thật giả, trừ phi tu vi của hắn cao hơn ta quá nhiều, tiện tay có thể biên ra pháp quyết giả để lừa gạt ta. Bất quá nếu như vậy thì ta có trời có chịu. Cái này... Nữ tử choáng váng, ánh mắt nhìn Phương Hành không biết nói gì cho phải. Trong nội tâm nàng cơ hồ đang gào thét. Ngươi là kẻ đần độn sao? Pháp môn trọng yếu như vậy mà tùy tiện giao ra. Ngược lại là Phương Hành ngồi ngay ngắn trên tảng đá, một bộ thẳng thắn vô tư. Ta đã cho pháp môn, các ngươi đến cùng có giao người hay không? Trực tiếp chiếu tướng. Ánh mắt Phương Hành trêu tức nhìn một nam một nữ kia, hình như đang chờ bọn hắn nuốt lời. Kiếm sĩ áo bào trắng trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng. Phương đạo hữu quả nhiên hào phóng, sư huynh không thể tin hắn được. Nữ tu thấp giọng mở miệng, tựa hồ có chút cấp bách. Kiếm sĩ mặt quỷ lại khoát tay cười nhạt. Vô luận là Bạch Ngọc Kinh dùng phù chiếu danh khắp thiên hạ, hay là Trường Sinh Kiếm ẩn trong bóng tối bán Trường Sinh phù, có thể kéo dài được chính là nhờ hai chữ tín dự. Đã đáp ứng Phương đạo hữu là thả người, nếu nuốt lời, sau khi trở về chắc hẳn kiếm chủ cũng không tha cho chúng ta. Thôi, ta nhận pháp môn này. Trường Sinh phù của truyền nhân Thái Thượng Đạo cũng coi như người đã mua. Đã đáp ứng người thả người thì sẽ không nuốt lời. Phương đạo hữu, lần này hợp tác vui vẻ. Hy vọng lần sau không nên tiếp nhận Trường Sinh phù của ngươi quá sớm. Nói xong hắn ném một cái lệnh bài màu trắng về phía Phương Hành. Phương Hành nhận thấy đây là lệnh phù có chất liệu giống như Bạch Ngọc lệnh. Hình dạng là một thanh tiểu kiếm, phía trên dùng pháp lực khắc ra hai chữ Thái Thượng, Quỷ Bí và Sâm U. Thời điểm Phương Hành dò xét lệnh bài, kiếm sĩ mặt cười. À, mặt quỷ cười cười, hai tay đẩy ra, lực đạo hùng hồn đẩy thần tú về phía trước, sau đó hai tay mở ra như con đại điểu lao lên không trung, thả người. Người còn đang ở trên không trung, hắn đã quát lớn một tiếng, đệ tử Trường Sinh Kiếm ẩn tàng trong hư không kéo ra một nữ tử, dung mạo tiểu tụy, trên người còn dán rất nhiều cấm chế, ánh mắt phẫn hận như phun ra lửa, chính là Vương Quỳnh bị bắt trước kia. Kiếm sĩ mặt quỷ coi như giữ lời mà thả người, đương nhiên hắn cũng dùng chút thủ đoạn, ném Vương Quỳnh bay tới, khiến Phương Hành không thể không đón đỡ. Mà đám đệ tử Trường Sinh Kiếm bọn họ thì nhanh chóng tế ra pháp khí, sau lưng hóa thành một cặp cánh như diều gặp gió mà ẩn nấp đi. Trong Ma Uyên, pháp tắc không được trọn vẹn, không dễ dàng ngự không như bên ngoài. Ngay cả Phương Hành ngoại trừ thời điểm vội vã đi đường thì sẽ hiện hóa ra kiếm ma đại dực bay được một đoạn, thì bình thường cũng phải ngoan ngoãn dựa vào cặp giò. Dù sao kiếm ma đại dực uy lực đáng sợ nhưng pháp lực tiêu hao cũng hết sức kinh người. Dùng để ác chiến thì còn được, chứ nếu dùng để đi đường thì hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Mà đệ tử Trường Sinh Kiếm thì hiển nhiên đã có mưu đồ rõ ràng, dùng pháp bảo phi hành lại cộng thêm thủ đoạn ẩn nấp hư không, thật đúng là đến vô tung mà đi vô ảnh. Hơn nữa, bọn họ tính tới khả năng Phương Hành không cam lòng mà truy kích, trước khi lui còn dùng vô số linh phủ cấm chế, lặng yên không một tiếng động bố trí giữa không trung, chỉ cần Phương Hành đuổi theo thôi thì sẽ lập tức đụng vào. Bố trí như vậy có thể nói cực kỳ cẩn thận, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Phương Hành lại không có đuổi theo. Hắn tiếp nhận Vương Quỳnh, sau đó tiến lên, chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà đá cho Tiểu Hòa Thượng Thần Tú một cước, lúc này mới đứng lại, ánh mắt viễn không. Lúc này thích khách của Trường Sinh Kiếm đã rút lui mấy ngàn trượng, dù liều mạng truy kích cũng không kịp. Hơn nữa bọn họ thi triển ra pháp môn quỷ dị, ẩn nấp vào hư không, ánh mắt nhìn tới không trung xanh như là mới được rửa vậy. Căn bản là ngay cả nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy. Hỗn đản, Tiểu gia có bốn cái hận. Một hận là giết ta, hai hận là giết bằng hữu ta, ba hận là uy hiếp ta, bốn hận là cướp đồ vật của ta. Phương Hành đứng nghiêm giữa hư không, âm thanh trầm thấp. Các người lại lấy được cả bốn mà còn muốn trốn sao? Đối mặt với một mảnh hư vô vắng vẻ không người, hắn vận chuyển pháp nhãn thật, vạn dặm hư không đều ở trong đáy mắt. Sau một khắc hắn thúc giục âm dương thần ma giám, dưới đáy mắt có hai cái phủ văn xuất hiện. Trong hư không, phàm là người có sóng linh khí tất cả đều bị nắm bắt. Sau một khắc hắn thình lình thi triển ma tướng ba đầu sáu tay, khuôn mặt ở giữa, trên trán mở ra con mắt dọc, phá hư, thấy được chân ý, đệ tử Chiêm Xương Kiếm đang tiềm hành trên không trung. Mượn vân khí để che lấp thân hình hoặc là ngự không rời đi thì lúc này đều thấy rõ ràng. Đều lưu lại cho ta. Phương Hành nghiêm nghị quát lên chấn động khắp nơi, cũng kinh động đến vô số tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối để theo dõi. Trường Sinh Kiếm vừa ra thì các tu sĩ đều tránh lui, nhưng không đi ra mà đều đang đợi để nhìn Trường Sinh Kiếm và ma đầu kia liều mạng xem ai thắng ai thua. Bây giờ xem ra ma đầu kia giống như thua đến ngay cả cái quần lót cũng mất. Đồng bạn thì bị người ta khống chế, pháp môn thì bị cướp đi. Đệ tử Trường Sinh Kiếm thì thong dong rút lui, đây cơ hồ là nghiêng hẳn về một bên. Mà trước đó, tiểu ma đầu còn thu hồi hung tính, ôn thuần như một con mèo nhỏ, bị người ta nắm mũi dắt đi. Bây giờ lại bày ra dáng vẻ hung ác điên cuồng, làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên, một giây sau thì bọn họ liền cười không nổi. Đối mặt với đệ tử Trường Sinh Kiếm đã trốn đi vô tung vô ảnh, tiểu ma đầu lại từ sau lưng đít rút ra một kiện pháp bảo, các tù sĩ giật mình. Coi tưởng tiểu ma đầu lấy ra thứ gì lợi hại để lật bàn, nhưng nhìn kỹ chỉ thấy nó là một cây côn chia ra làm ba nhánh, hai đầu cột dây thừng, ở giữa dây thừng còn có một miếng da thú. Còn mẹ nó, pháp bảo cây rắm, đây không phải là một cái ná cao su phóng to sao? Dùng ná cao su đùa nghịch uy phong gì, muốn bắn chim cho hả giận chắc. Thời điểm các tu sĩ còn chưa kịp chửi ầm lên thì tiểu ma đầu đã xuất thủ, từ trong túi lấy ra một viên đá, kéo ná, buông tay, đạn bay như lưu tinh, oanh một tiếng. Viên đạn kia bay quá nhanh, nháy mắt ngàn dặm. Tiểu ma đầu vừa buông tay thì ở ngoài ngàn dặm có tiếng nổ vang. Chỉ thấy một tiếng ầm vang, không trung xa xa xuất hiện hồng vân, ánh lửa bay lên kinh người. Ở giữa còn kèm theo tiếng một nữ tử kêu thảm. Sau đó chỉ thấy một thân hình bắt lửa từ chân mây rơi xuống, không rõ sống chết. Tiểu ma đầu thì không ngừng xuất thủ. Thời điểm mà viên đạn thứ nhất bay ra, viên thứ hai đã lên nòng. Lần nữa kéo ná, viên đạn bay ra đánh vào hư không. Bành! Thiểm điện che kín cả hư không, phảng phất như nơi đó xuất hiện lôi kiếp. Hơn nữa trong phạm vi mà lôi kiếp bao phủ, chừng 7-8 người hét thảm, ngã xuống rừng không trung như mưa, lộp độp giống như một trận mưa xác người vậy. Tất cả các tu sĩ vây xem đều sợ đến ngây người. Đây là pháp bảo bậc nào? Viên đạn như lưu tinh, ngược sát kim đan, không khác gì bắn chim sẻ. Mà những người đó đều không phải kim đan bình thường, mà là bọn Trường Sinh Kiếm dùng cứng chiến lực cường hoành để nổi tiếng thần châu. Thời điểm đối mặt với bọn hắn, ngay cả thần tử của trung vực cũng phải nhượng bộ ba phần, khi nào bị người ta dễ dàng ngược sát như vậy. Trong lúc khiếp sợ thì tiểu ma đầu đã kéo ná cao su lần thứ ba, nhắm vào một đỉnh núi ở ngoài 3.000 dặm. Mà trên đỉnh núi kia, kiếm sĩ mặt quỷ cảm thấy mình bị khí cơ phong tỏa, bất đắc dĩ hiện hóa ra thân hình. Hắn cũng bị đổ mồ hôi chán, thân hình cứng ngắc, bị ná cao su nhắm vào, bộ dáng phóng khoáng tự do vừa rồi đã tiêu tán, hình như có chút cảm giác cô lẻ đáng thương. Trương mắt nhìn về phía sư muội của mình và đệ tử Trường Sinh kiếm bị đánh rụng, hắn ngay cả một cử động cũng không dám. Trả lại người khối ngọc giản này, thả ta rời đi được chứ? Hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh truyền ra 3.000 dặm, rõ ràng truyền vào tai của Phương Hành và các tu sĩ. Câu nói này khiến các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Trường Sinh kiếm đây là đang nhận thua sao? Mà đối mặt ván cầu xin tha thứ, âm thanh của Phương Hành càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Trở về. Lúc này thân hình quán đã lên tới không trung. Sau lưng hắn cặp kiếm ma đại dực vũ động nâng thân thể lên từ trên cao nhìn xuống, khiến cho kiếm sĩ áo bảo trắng kia muốn tránh cũng tránh không được. Cho dù trốn ra sau núi cũng không thoát khỏi tầm ngắm. Phiền phức rồi, thua cũng không sao. Nhưng nếu thân phận bại lộ để người ta biết ta vào Trường Sinh kiếm, vậy thì ngay cả gia tộc cũng sẽ hổ thẹn. Chỉ có thể liều thôi. Phương Hành, ma đầu, ta ép ở lại kim đan cảnh, lại mai danh ẩn tích, ở trong Trường Sinh kiếm ma lệ 10 năm, đạt tới trảm tứ cảnh, nguyên anh cũng không biết đã giết bao nhiêu, ta không tin ngươi thực sự có thể cưỡng ép được ta. Kiếm sĩ mặt quỷ lộ vẻ ngoan độc, sau một hơi ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên trốn vào sơn phong, sưu một tiếng. Hắn thình lình thi triển ngũ hành độn thuật, trong nháy mắt ẩn thân trong nham thạch, nháy mắt thì gửi thân trong cây cối, nháy mắt lại xông vào tầng mây, đủ các loại xê dịch biến hóa, thân hình vọt về phía Phương Hành, rõ ràng là đang thôi diễn pháp môn của Trường Sinh kiếm đến cực hạn, kéo gần khoảng cách với Phương Hành, mưu cầu chiến một trận. Thời điểm ná cao su của Phương Hành hiển lộ thần uy, hắn liền biết là mình quay người đào tẩu hẳn là phải chết, cho nên hạ quyết tâm muốn tiếp cận Phương Hành trước, sau đó cùng hắn cận thân chiến một trận, giành được chút hy vọng sống cho mình. Người thiện đánh xa thì nhất định là không có sở trường đánh gần, đây cũng là một đạo lý. Chỉ tiếc đối mặt với lựa chọn quán, Phương Hành cười lạnh. Dưới quan sát của con mắt dọc, thân pháp xê dịch của kiếm sĩ mặt quỷ đều bị hắn nắm trong tay. Nếu như là Lữ Tiêu Giao thi triển thân pháp kia thì còn có chút khó chơi, dù sao cũng là bản lĩnh thực sự, mà các ngươi sử dụng pháp môn là che đậy khí tức, so sánh với quỷ già nhãn của ta thì chỉ là cặn bã, lại còn dám mang ra mà khoe khoang. Kiếm sĩ áo bào trắng nhanh chóng tiếp cận, cách Phương Hành đã không tới ngàn dặm. Phương Hành kéo căng ná cao su nhưng lại chậm chạp không bắn. Kiếm sĩ áo bào trắng còn tưởng là thân pháp của mình đã mê hoặc được ánh mắt của tiểu ma đầu, trong lòng mừng thầm, có hy vọng, sưu một tiếng. Khoảng cách ngàn dặm trong mắt bọn hắn thì cũng không xa hơn một dặm so với của phàm nhân. Một phen bất kể tiêu hao pháp lực để xê dịch chuyển hóa, kiếm sĩ mặt quỷ đã vọt tới cách Phương Hành trăm dặm, thân hình trốn vào trong một cái hồ lớn, quyết định là độn xuống thủy mạch, sau đó xuất ra sau lưng Phương Hành mà ám sát. Nhưng đúng lúc này Phương Hành lại xuất thủ, sưu một tiếng viên đạn bay ra nổ tung ở trong hồ nước, bọt nước tung cao vạn trượng, lực lượng cuồng bạo trùng kích khiến cho kiếm sĩ mặt quỷ bị xung kích bay lên không trung, nhưng hắn không có thụ thương. Một kích này của Phương Hành giống như đánh lệch, chỉ đánh vào trong hồ, không đánh trúng người hắn. Hắn thân ở trên không trung lập tức cải biến chủ ý, Trường Sinh kiếm rút ra khỏi vỏ, kiếm ý trực chỉ Phương Hành, tựa như muốn thừa dịp Phương Hành vừa bắn xong chưa kịp lấy viên đá khác thì trực tiếp thi triển pháp môn ám sát vô thượng của Trường Sinh kiếm, trong chớp mắt lấn tới gần chạm đối phương dưới kiếm. Nhưng ý nghĩ thì chỉ là ý nghĩ thôi, ý niệm trong đầu còn chưa chuyển qua thì hắn thấy một bóng đèn lao tới. Rõ ràng một khắc trước ma đầu kia còn ở ngoài trăm dặm, nhưng một khắc này đã tới trước người mình. Trường Sinh tam kiếm. Kiếm sĩ mặt quỷ thời khắc này liều mạng hô to, Trường Sinh kiếm xuất thủ, nhưng thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, một cánh tay đã bóp lấy cổ hắn sau đó nâng lên. Phương Hành đánh hắn bay lên không trung thì thân hình đã lấn tới gần, đưa tay thộp lấy cổ đối phương. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, gọn gàng linh hoạt, chân đạp hư không. Kiếm sĩ mặt quỷ bén bóp cổ, ở dưới tình huống pháp lực xâm nhập vào kỷ kinh bắt mạch, căn bản không tránh thoát được, như một con chó chết bị nhấc lên, ném xuống đất rồi đạp tới một cước. Hiện tại nói cho tiểu gia, Trường Sinh kiếm các ngươi đến tột cùng là thứ gì? Phương Hành cúi người nột mặt lạ, nhìn ánh mắt của đối phương thấp giọng hỏi. Dưới mặt nạ này rõ ràng là một khuôn mặt trẻ tuổi, dung nhan tuấn mỹ, nhìn tu vi thình lình cũng bước vào kim đan viên mãn. Bất quá vô luận khí huyết hay pháp lực đều không bằng Vương Quỳnh, nhưng bàn về thủ đoạn giết người thì người này từng ẩn trong bóng tối, một kiếm kiếm tất sát, chớp mắt đã khống chế được Vương Quỳnh. Huynh đài thật muốn đối địch với Trường Sinh kiếm sao? Sau khi bị bắt, trên mặt người này thình lình không kinh hoàng mà chỉ thở dài, dương mắt hỏi. Là Trường Sinh kiếm các người muốn đối địch với ta? Phương Hành liền gõ Long Văn Hung đao vào đầu hắn cười nói. Trước khi tới tìm ta, các ngươi thực sự không tìm hiểu qua nội tình của tiểu gia sao? Trường Sinh kiếm không dễ chọc, thanh niên nghiêm túc nói, rồi ngậm miệng không giải thích cái gì. Chúng ta chặn đường cướp của cũng càng không dễ gây. Phương Hành nhìn thấy thái độ của hắn, liền biết rất khó cường ngạnh ép hỏi ra cái gì, cũng không nói nhảm mà đá hắn về phía tiểu hòa thượng Thần Tú, sau đó liếc mắt ra hiệu. Thần Tú hiểu ý liền xoa tay khét lẹt xông tới. Bàn về thẩm vấn thì đại khái trên đời này không có ai am hiểu hơn Thần Tú cả. Tay ấn vào trán thanh niên kia, sau đó tụng kinh, thần thức xông vào thức hải. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên kia vốn cho rằng sẽ có một phen nghiêm hình bức cung, nhưng không nghĩ tới lại là tiểu hòa thượng kia lên, nhất thời tâm tư kinh hãi, ẩn ước cảm thấy có chút không ổn, muốn dãy giụa nhưng dãy thế nào cũng không được, bị Thần Tú xâm nhập vào thức hải. Phương Hành thì đi qua nhìn Sở Từ và con lừa, phát hiện hai người không có việc gì. Lúc ấy Trường Sinh kiếm vây bọn hắn, tiểu hòa thượng Thần Tú cơ linh đã thi triển thần thông Phật môn để bảo vệ hai người. Nhưng thời điểm hắn uy phong lẫm liệt, muốn hiển lộ bản lĩnh của tứ đương gia, thì lại bị một nữ tử cởi quần áo chấn cho chảy máu mũi, nhấc tay đầu hàng. Càng mất mặt là lúc đầu người ta còn muốn thi triển mỹ thuật, kết quả còn chưa kịp thi triển hắn đã quỳ rồi. Lại nhìn Vương Quỳnh thấy nàng đang ngủ say, trước đó bị một kiếm xuyên ngực, lại bị rất nhiều cấm chế, thương thế quả thực không nhẹ. Lúc ở trong tay đối phương, nàng cũng khá là cương liệt, cắn răng cũng phải giữ gìn thanh tịnh. Nhưng thời điểm được Phương Hành tiếp nhận thì lập tức im lòng, chìm vào giấc ngủ say. Hình như cảm thấy chỉ cần gặp được tiểu ma đầu này thì sẽ cực kỳ an toàn, mình không cần phải vất vả gắng gượng nữa. Quỳ y ngã Phật, độ bỉ ngạn. Là tu sĩ kim đan cảnh thì quá trình độ hóa thanh niên này nhanh hơn lúc trước độ hóa nữ mỹ mỹ. Theo tiểu hòa thượng Thần Tú quát lên một tiếng thì Phương Hành biết đã xong, chắp tay sau lưng chạy tới. Chỉ thấy thanh niên kia hình dung thánh khiết quỳ dạp xuống đất, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, một bộ thành tín. Sắc mặt của Thần Tú thì có chút khổ bại, cũng ngồi xếp bằng để chậm rãi thổ nạp. Được không? Phương Hành chạy tới hỏi một câu. Tiểu hòa thượng Thần Tú còn chưa kịp đáp, thanh niên kia đã quỳ gối nói: đệ tử Khương Lăng Hư tham kiến sư bá. Ôi nhà, không cần đa lễ. Loại thái độ này làm cho Phương Hành cảm giác nhìn mà than thở. Nói đến tu luyện thần thức và khống chế, Phật môn thực sự có thể nói là đăng phong tạo cực nha. Người đến tột cùng là ai? Phương Hành suy nghĩ một chút liền hỏi ra vấn đề thứ nhất. Thanh niên nam tử kia không chút do dự mà đáp: vãn bối là đệ tử của Khương gia, chi thứ Khương Lăng Hư ở Thần Châu Trung Vực. Bình thường ở trong Trường Sinh Kiếm, chỉ dùng tên là Tứ Trảm Trường Hồng để gặp người. Đây cũng là lựa chọn của phần lớn đệ tử Trường Sinh Kiếm, bỏ đi chân thân để tránh bị tiết lộ. Trung Vực Khương gia. Nghe được bốn chữ này, Phương Hành ngẩn ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới là sát thủ Trường Sinh Kiếm rõ ràng lại đến từ Khương gia, một trong là bát đại thế gia của Trung Vực. Mặc dù chỉ là con cháu chi thứ nhưng thân phận không thể coi thường. Người có thân phận khắc này, bậc này lại đi vào Trường Sinh Kiếm làm một thích khách, còn không tính là đỉnh phong ư? Sư bá không cần phải kinh ngạc. Người trong thế gia chúng ta làm ra lựa chọn này cũng là không ít. Mới vừa rồi nữ tử bị người giết chết kia, mặc dù chưa từng ở trước mặt ta đề cập tới thân phận chân chính của nàng, nhưng ta đã đoán được hẳn là đệ tử chân truyền Bạch Diệp của Trung Vực Ly Hận Thiên. Đệ tử đại tông môn hoặc thế gia xuất thần bất chính thống như chúng ta, phàm là muốn mải rũa võ pháp, cầu tinh tiến thêm một bước, thì không biết có bao nhiêu người đều lựa chọn gia nhập Trường Sinh Kiếm. Bằng vào hiểu biết của ta thì các thần tử đạo tử của Trung Vực cũng có không ít người gia nhập tổ chức này. Khương Lăng Hư nhẹ giọng mở miệng giải thích, lại làm cho Phương Hành và tiểu hòa thượng Thần Tú có chút ngây người ra. Vốn cho rằng Trường Sinh Kiếm là một tồn tại không giống như tông phái, nhưng hiện ra đây khác nào một liên minh chiến tu đâu. Bỏ đi thân phận đệ tử của đại gia tộc không làm, nhưng các ngươi gia nhập vào Trường Sinh Kiếm để làm gì? Phương Hành có chút khó có thể lý giải. Cơ hội và ma luyện, Khương Lăng Hư đáp rất dứt khoát rồi nói. Gần mấy trăm năm nay, từ khi Cỗ Huyền Quan thứ nhất rơi xuống Thần Châu, các gia tộc bắt đầu cố ý bồi dưỡng chiến tu, không có dùng cảnh giới để làm cân nhắc duy nhất nữa, mà phải nhìn vào thực lực đấu pháp. Tục truyền là vì chống cự lại thiên địa đại kiếp trong tương lai, mà chiến tu khác biệt với tu sĩ bình thường, không chỉ tiêu hao tài nguyên quá lớn, mà còn cần phải vô số lần chém giết và đấu pháp, sinh sinh mới mài luyện ra được. Chúng ta tiến vào Trường Sinh Kiếm, một là vì trong này có rất nhiều pháp môn võ đạo, hai là vì thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm chém giết, đương nhiên cũng hy vọng có thể đạt được Trường Sinh Kiếm chủ tự mình chỉ điểm. Trường Sinh Kiếm, Phương Hành cau mày thì thào, thấp giọng hỏi. Vốn cho rằng là... Vậy Trường Sinh Kiếm đến tột cùng tính là cái gì? Có năng lực lớn tới vậy sao? Trường Sinh Kiếm trên thực tế là mặt tối của Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh dùng phù chiếu để danh chiến thiên hạ, đại biểu cho khí vận của chính đạo Thần Châu. Nhưng trên thực tế, nó kinh khủng hơn lại nằm ở mặt tối. Trường sinh kiếm, bạch ngọc kinh ra phủ chiếu, dẫn dắt thiên hạ quần tu, phụng chiếu mà trừ ma vệ đạo, sau đó đến bạch ngọc kinh để nhận lấy thủ lao. Nhưng trường sinh kiếm thì đối mặt với người trong thiên hạ, bán ra trường sinh phủ. Cường giả nổi danh trên thế gian đều có giá ở trên trường sinh kiếm cả. Ai mua trường sinh phủ của người này, trường sinh kiếm sẽ thay người giết đối phương. Khương Lăng Hư đáp rất bình thản nhưng lại làm cho Phương Hành kinh hãi. Bạch Ngọc Kinh thân là thủ lĩnh của Nam Vực Thần Châu, danh chấn thiên hạ, hạo nhiên chính khí. Ai mà nghĩ đến nó thình lình còn có một mặt âm u, vậy mà có thể khống chế tổ chức thích khách lớn nhất thế gian. Càng khiến người ta không nghĩ tới là tổ chức thích khách này lại có mị lực như thế. Đệ tử của đại tông đại phái trong Trung Vực đều bị hấp dẫn tới, thay nó hiệu lực. Liên tưởng đến trường sinh kiếm có nhiều cao thủ, lại nghĩ tới thủ đoạn lạnh lùng chém giết của bọn họ, thực sự để cho Phương Hành không thể không cẩn thận. Vậy trong trường sinh kiếm các ngươi, người lợi hại nhất là ai? Trầm mặc cả nửa ngày, Phương Hành thấp giọng hỏi, muốn chuẩn bị sớm một chút. Cương Lăng Hư trầm tư cả nửa ngày mới nói, trong trường sinh kiếm thì ít có người dùng tướng mạo thực gặp người. Theo ta biết, bây giờ trong tổ chức thích khách kim đan cảnh mạnh nhất tên là Song Sinh Tử, cũng không biết tên thật hay giả, thực lực của người này nghe nói đạt tới nửa bước chạm thất cảnh. Hơn nữa ở dưới hắn còn có ba người đạt đến kim đan chạm lục cảnh, mà tu sĩ chạm ngũ cảnh và tứ cảnh thì không biết là có bao nhiêu. Rất nhiều người kỳ thực ở trong trường sinh kiếm tiếp nhận một hai đạo kiếm phù, cũng có người mỗi lần vào trường sinh kiếm đều sẽ dùng thân phận khác nhau để nhận phù, cho nên rất khó mà đánh giá cho chính xác. Đại khái là chỉ có trường sinh kiếm chủ mới hiểu rõ được. Chảm lục chảm thất, Phương Hành nhíu mày, đây là loại cảnh giới gì, vì sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Cương Lăng Hư nghe vậy liền tinh tế giải thích, đây là một cách để phân chia thực lực, tên là chảm đạo cảnh. Cảnh này chỉ có chiến tu, truy cầu lực lượng mới để ý thôi, ở trên con đường tu hành bình thường nó không tồn tại. Mới đầu sẽ đưa ra phân chia cho cảnh giới này là quái thai năm đó ở Thần Châu. Một kiếm chảm thất anh, hơn 700 năm trước, hắn hoành không xuất thế, thôi diễn chiến tu chi đạo đến cực hạn để thế nhân đều sợ hãi thán phục, gặp qua chiến lực cường hoành vượt cấp giết người. Nhưng chưa từng thấy qua cái loại vượt cấp giết người lại như chấm rau thái dưa, mà quái thai kia nói tu vi võ pháp của mình còn chưa siêu thoát khỏi cực hạn, ở kim đan cảnh. Chỉ ít năm đó, thái thượng đạo phá trận tử tiền bối có thể sánh vai với hắn, hơn nữa trong thôi diễn của hắn thì cũng cho rằng mình chỉ ở đạo lý, còn có thể lại đề thăng hai đại cảnh giới. Cao nhất bị hắn xưng là chảm cửu cảnh, chính là cực hạn của kim đan, mà hắn đánh giá với bản thân mình chỉ ở cực hạn là chảm thất cảnh thôi. Quái thai một kiếm chảm thất anh, Phương Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu, mà quái thai trong truyền thuyết kia đã tuyệt tích hơn 700 năm, nhưng mấy chục năm tu hành, Phương Hành đã không chỉ một lần nghe nói qua chuyện của người này. Từ lúc bắt đầu thập nhất thúc bồi dưỡng hắn thành chiến tu thì đã đề cập tới người này. Về sau, Long Quân giảng giải đại thuật huyền bí cũng đề cập một lần. 700 năm trước thì huyền quan lần đầu tiên còn chưa rơi xuống Thần Châu. Thời điểm đó giới tu hành đều dùng cảnh giới để làm phương pháp cân chắc duy nhất. Thậm chí rất nhiều người thời điểm này đều cho rằng vật cấp khiêu chiến căn bản không thể được. Là quái thai kia một kiếm chảm thất anh đã cho thấy sự đáng sợ khi mà Kim Đan chiến với Nguyên Anh. Ghi chép này cho đến nay còn chưa bị ai phá vỡ. Không sai, chính là chiến tu tự xưng là đệ nhất nhân kia, Khương Lăng Hư thấp giọng nói. Theo một số tiền bối bình phán thì người kia đâu chỉ là ngàn năm khó gặp, mà quả thực là vạn năm cũng chẳng gặp, có thể so với thánh nhân viễn cổ. Cũng từ hắn mà ra, các tu sĩ bị ý thức được, dù không hiểu về luyện đan, không hiểu phù triện, cũng không hiểu trận pháp, cũng có thể đi ra một con đường riêng của mình. Ai, chỉ tiếc nghe nói lúc đó hắn cưỡng ép cảnh giới không có đột phá Nguyên Anh, một lòng chỉ muốn đuổi theo kim đan chạm cửu cảnh. Mà lúc đó thế nhân cũng cho rằng bằng tư thái kinh tài tuyệt diễm của hắn thực sự có khả năng đi ra một con đường tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thậm chí có hy vọng đánh xuyên qua con đường thông tiên đã bị ngăn cách từ lâu. Nhưng ai cũng không nghĩ đến là hành vi của hắn quả thực quá nghịch thiên, con đường này chưa đi đến điểm cuối đã vẫn lạc. Cho nên nói sự tích của quái thai kia, ngay cả Khương Lăng Hư cũng thuộc như trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá mặc dù quái nhân đã vẫn lạc, nhưng hệ thống tu hành này được lưu truyền lại, rất được một số chiến tu tinh thông chiến pháp tôn sùng. Trường sinh kiếm là tổ chức truy cầu chiến lực, tự nhiên xem hệ thống này như khuôn vàng thước ngọc. Mà trong mắt tu sĩ trường sinh kiếm, giữa kim đan viên mãn và nguyên anh cảnh còn có một cái chảm ngã cảnh, có nghĩa là mỗi khi chém dụng một cái mình thì chiến lực sẽ mạnh mẽ hơn, chém dụng 9 cái mình sẽ trở thành kim đan chiến tu xưa nay chưa từng có. Đương nhiên cũng có người nói chảm ngã cảnh, kỳ thực là chảm anh cảnh. Kết quả cân nhắc đơn giản nhất chính là chém giết nguyên anh để chứng minh thực lực của mình. Năm đó quái thai kia một kiếm chảm thất anh, cho nên tự xưng là chảm thất cảnh. Nếu nhắn có thể một kiếm chảm cửu anh thì sẽ xưng là chảm cửu cảnh. Nói đến chỗ này, Khương Lăng Hư nhẹ giọng cười nói, đương nhiên thuyết pháp này có chút không đáng tin. Ở trong lý luận mà quái thai kia lưu chuyển lại, nếu như thực sự có thể đạt tới chảm cửu cảnh, vậy thì không chỉ riêng là chém giết 9 tên nguyên anh, hẳn là có thể làm đến vô địch ở nguyên anh cảnh. Mà trong trường sinh kiếm cũng có rất nhiều người không có tán đồng lý thuyết này. Thực lực của nguyên anh tốt, xấu, lộn xộn, rồng rắn, khác nhau, xác thực không cách nào mà cân nhắc. Chảm ngã cảnh sau. Phương Hành nghe Khương Lăng Hư nói đến đây cũng trầm mặc một lát, có chút ngạn họng nhìn chân chối. Hắn cũng là chiến tu, nhưng những thuyết pháp này mới là lần đầu tiên nghe được, trong lòng thực sự là có chút chấn kinh. Hắn bây giờ là cao thủ hàng đầu trong kim đan cảnh, chém giết nguyên đan bình thường không phải nói chơi, thậm chí cảm giác ngay cả một hai nguyên anh đến vây công mình cũng dám đấu một trận, thậm chí là có phần thắng rất lớn. Nhưng nếu bảy nguyên anh đến vây công mình thì trong lòng sẽ rất bồn chồn. Thế nhưng trong lý thuyết của trường sinh kiếm, một kiếm chém giết bảy nguyên anh mà còn không tính là lợi hại nhất sao? Thậm chí còn ngại là nguyên anh cảnh tốt xấu lẫn lộn, dùng việc chém giết chiến nguyên anh để hình dung thì cũng cảm thấy đây là ủy khuất cho cảnh giới chảm cửu cảnh sau. Vậy theo thuyết pháp của các ngươi, như thế nào mới là có thể đạt tới chảm cửu cảnh? Hắn nhịn không được mà đặt câu hỏi, dừng một chút lại có chút khó tin. Thực sự có người có thể tu luyện tới chảm cửu cảnh sau? Năm đó quái thai kia đối với điều này tin tưởng không chút nghi ngờ, thì việc này hẳn là có thực. Khương Lăng Hư mở miệng. Về phần cách thức thì ngay cả trong trường sinh kiếm cũng không có thuyết pháp nào thống nhất. Có người cho rằng tu đan pháp, đan thành cửu pháp, tụ tập cửu thuật, đột phá cực hạn liền có thể đạt tới cảnh giới chảm cửu cảnh. Năm đó quái thai kia cũng đi theo con đường này, nhưng cũng có người cho rằng tinh nghiên một thuật, nhất pháp thông thì vạn pháp thông, tu luyện một thuật cho đến cực hạn thì phản pháp quy chân liền có thể đạt tới cảnh giới chảm cửu cảnh. Cũng có người cho rằng muốn đi đến cực hạn chỉ có thể tu luyện nhục thân, thần hồn nguồn gốc xuất từ nhục thân, đặt thuật pháp vào trong nhục thân thì nhục thân mới quy về bản nguyên. Nói đến chỗ này hắn lại cười khổ, sự tình tu hành giống như nghiên cứu học vấn vậy, vốn là trăm nhà đua tiếng, ai cũng không thể nói người khác phục. Nếu như muốn để cho âm thanh khác im miệng thì trừ phi có một người tu đến chảm cửu cảnh rồi đứng ra mới có thể thống nhất lại được. Chảm cửu cảnh, con mắt Phương Hành sáng lên, cười hăng hắc, kim đan cực hạn sau. Hơn nữa cũng không phải giống như cúc trúc cơ, tu ra đạo cơ màu tím nhạt là đến cực hạn, thậm chí không giống như tu sĩ bình thường cho rằng đan thành cửu pháp đã là cực hạn. Cái loại cực hạn này là cực hạn chân chính, đó là một loại cực hạn vô địch, chiến bại quần tu. Vừa nghĩ tới quái thai năm đó, ở kim đan cảnh mà chém bảy gã nguyên anh, cảm giác con mẹ nó quá đẹp trai đi. Sư bá còn muốn hỏi gì không ạ? Khương Lăng Hư cười nói, kính cẩn như một gã vãn bối rất hiểu biết lễ nghi. Chỉ còn một vấn đề, Phương Hành hài lòng nói. Các người đã từ chỗ gia hỏa kia lấy được Thái Thượng Tiêu Giao Kinh sau. Hai tay của Khương Lăng Hư móc ra một tấm ngọc bài cười nói, ở chỗ này còn chưa có giao lại cho trưởng sinh kiếm chủ, mời sư bá xem qua. Ách! Phương Hành ngây dại cầm lấy ngọc bài không biết phải nói gì. Mẹ nó, Thái Thượng Tiêu Giao Kinh cứ như vậy truyền tới tai mình sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.